Cùng em vươn tới những vì sao. Chương 34, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu cầu thang yên tĩnh vài giây, trong đầu Tưởng Kinh Hy bỗng hiện lên cảnh tượng đêm qua ở bên bệ cửa sổ từ phòng khách trở về phòng ngủ, để ý thấy cửa sổ vẫn chưa đóng kín. Cô vừa khẩn trương lại ngượng ngùng. Tưởng Kinh Hy xác nhận là chính cô kêu Châu Hy Ngạn không được thua, nhưng cũng không nên buông thả như vậy, để cho người khác nghe thấy tiếng ngâm nga của cô. Châu Hy Ngạn cũng không khác gì cô, anh vẫn chưa tới mức rộng lượng như thế. Mọi thứ thuộc về Tưởng Kinh Hy, bao gồm cả âm thanh R3N gì mềm mại kia, anh đều muốn giữ cho riêng mình. Nhận ra Tưởng Kinh Hy cực kỳ căng thẳng, Châu Hy Ngạn liếc nhìn cửa sổ cách đó không xa. Tưởng Kinh Hy dán sát vào tai anh nhắc nhở, đóng cửa sổ lại đã. Châu Hy Ngạn hiếm khi thấy cô thế này, yết hầu anh lăn lộn, thấp giọng khàn khàn nói. Bây giờ, Tưởng Kinh Hy, Châu Hy Ngạn ra hiệu cho cô nhìn lại mình, rồi hỏi. Em nỡ lòng nào? Hàng mi của Tưởng Kinh Hy khẽ run, cô cụp mắt, đang muốn nói chỉ vài bước chân thôi, anh có thể nhịn được. Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Châu Hy Ngạn đã dùng một tay ôm cô lên, để cho cả người cô treo trên người anh, vừa đi vừa giày vò cô. Lúc đến bên bệ cửa sổ, Tưởng Kinh Hy đã không nhịn được phát ra tiếng rên khe khẽ. Khoảnh khắc tiếng rên vừa tràn ra khỏi miệng, hai người đều cứng đờ. Có điều chỉ sau vài giây, trên lầu đã truyền đến giọng cô gái khen bạn trai của cô ta. Sau đó nữa, Châu Hy Ngạn bị Tưởng Kinh Hy cắn một cái. Biết cô sắp mất kiểm soát, anh nhanh chóng đóng cửa sổ lại, tiếp tục làm chuyện trước đó. Chưa tới một lát, Tưởng Kinh Hy đã lên đờ ỉnh. Nhanh hơn lần đầu, nghĩ đến đây, mặt Tưởng Kinh Hy bỗng chốc đỏ bừng. Cô ngẩng đầu trừng mắt với Châu Hy Ngạn. Anh làm sao? Châu Hy Ngạn nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ bừng của cô, đè nén ý cười trong mắt. Sao mặt lại đỏ thế kia? Tưởng Kinh Hy, cô giật giật môi, giả vờ bình tĩnh nói. Trời nóng, nghe thấy câu trả lời của cô, Châu Hy Ngạn không nhịn được cúi đầu cười thành tiếng. Tưởng Kinh Hy ngượng ngùng liếc anh một cái cảnh cáo. Tổng Giám Đốc Lương, anh không muốn đi vườn Bách Thảo nữa đúng không? Châu Hy Ngạn biết nếu anh lại trêu chọc Tưởng Kinh Hy, rất có thể sẽ bị cô cưỡng chế ở nhà. Bởi vậy, anh rất có chừng mực mím chặt khóe môi muốn vểnh lên. Muốn đi thế nào, nếu đổi lại là lúc khác, Tưởng Kinh Hy sẽ nói đón xe. Cô biết Châu Hy Ngạn không thích đi đến nơi đông người, lại càng không thích đi tàu điện ngầm. Nhưng bây giờ, đáp án cô đưa ra là, chúng ta đi tàu điện ngầm đi. Châu Hy Ngạn, cuối tuần tàu điện ngầm rất nhiều người, lúc hai người đứng đợi tàu điện ngầm đến, Tưởng Kinh Hy cảm giác được có không ít ánh mắt đang nhìn về phía Châu Hy Ngạn. Hôm nay Châu Hy Ngạn mặc đồ khá là thoải mái, quần tây đen đơn giản phối với áo sơ mi chồng lên áo thun trắng, nhìn qua sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái. Vóc dáng anh cao lớn, cho dù chỉ ăn phận đứng trong góc thì khí chất cao quý bẩm sinh đó cũng khiến cho người ta không thể bỏ qua. Tưởng Kinh Hy biết Châu Hy Ngạn có giá thị trường, rất tốt, dù là người biết anh hay không biết anh thì lần đầu tiên nhìn thấy anh đều sẽ bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn. Mà người quen thuộc với anh lại càng bị năng lực và sức quyến rũ cá nhân của anh thuyết phục. Tưởng Kinh Hy đang nghĩ ngợi, tàu điện ngầm đã dừng lại trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa định nhấc chân đi vào, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, bàn tay buông thõng bên hông được một bàn tay ấm áp khác nắm lấy. Tưởng Kinh Hy còn chưa kịp phản ứng, Châu Hy Ngạn đã kéo cô đi vào tàu điện ngầm. Bên trong tàu điện ngầm chật chội, mọi người chen chúc xô đẩy nhau. Không hiểu sao, Tưởng Kinh Hy bị đẩy xuống dưới. Cô bất ngờ mất cảnh giác, lúc cơ thể nghiêng sang một bên, Châu Hy Ngạn đã kịp thời vươn tay kéo cô vào vòng an toàn. Có bị đụng vào đâu không? Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Còn chưa kịp hoàn hồn từ phản ứng nhanh chóng của anh, Tưởng Kinh Hy đã mơ màng đối diện với đôi mày nhíu chặt của anh. Cô chậm rãi lắc đầu. Em không sao, Châu Hy Ngạn nhìn cô. Ánh mắt sắc bén đảo qua người vừa nãy đẩy cô. Xin lỗi, xin lỗi. Đối phương vội vàng mở miệng. Tưởng Kinh Hy kéo kéo quần áo Châu Hy Ngạn, nhìn anh lắc đầu, không cho anh so đo. Lúc phải chen chúc trên tàu điện ngầm, chuyện này thường xuyên xảy ra. Hôm nay chẳng là Tưởng Kinh Hy không tập trung nên mới không chú ý. Tưởng Kinh Hy nghĩ như vậy nhưng Châu Hy Ngạn thì không. Anh nhìn Tưởng Kinh Hy một lúc lâu, nhíu mày hỏi. Ngày nào em cũng chen chúc trên tàu điện ngầm thế này à, đâu có. Tưởng Kinh Hy nói, hôm nay không cẩn thận thôi. Châu Hy Ngạn không quá tin tưởng. Em chắc chắn, Tưởng Kinh Hy biết Châu Hy Ngạn đang lo lắng chuyện gì. Cô không chút do dự gật đầu. Rất chắc chắn, tuy nói như thế, đầu mày của Châu Hy Ngạn vẫn nhíu chặt không hề thả lòng. Đến trạm vườn Bách Thảo, hai người ra khỏi tàu điện ngầm, Tưởng Kinh Hy nghe thấy anh nói. Em có nghĩ tới việc lái xe đi làm không? Tưởng Kinh Hy hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn anh. Tổng Giám Đốc Lương, Châu Hy Ngạn rũ mắt. Tưởng Kinh Hy mỉm cười. Để em đóng góp chút sức mọn cho việc chống ô nhiễm môi trường được không? Châu Hy Ngạn cạn lời. Đang chuẩn bị nói gì đó thì Tưởng Kinh Hy đã chủ động lắc lắc cánh tay anh, chỉ về phía bên kia. Em khát, muốn uống nước. Mua nước xong, hai người không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa. Cuối tuần người trong vườn Bách Thảo cũng khá đông, hai người theo dòng người vào vườn, chậm rãi đi dạo. Tưởng Kinh Hy thích hoa, trong vườn Bách Thảo có rất nhiều loài hoa Châu Hy Ngạn không nhận ra. Thế nhưng Tưởng Kinh Hy vẫn có thể nói chính xác tên của chúng, cũng nói cho anh biết mùa, tháng và nguồn gốc của mỗi loại hoa. Những thứ Tưởng Kinh Hy biết còn nhiều hơn dự đoán của Châu Hy Ngạn. Hai người chậm rãi đi dạo, đợi tham quan được kha khá, bọn họ chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Tưởng Kinh Hy ghé vào toilet. Điều cô không ngờ tới là sẽ gặp phải người quen ở bồn rửa tay. Thư ký Thi, một giọng nói không quá quen thuộc gọi Tưởng Kinh Hy. Tưởng Kinh Hy vô thức quay đầu, cô còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã kinh ngạc nói. Thật sự là cô à, tôi còn tưởng tôi nhìn lầm chứ. Trong nháy mắt, chuông báo động trong đầu vang lên. Cô nhìn về phía cô gái đang mỉm cười, vẻ mặt ngơ ngác. Chú ý tới sự ngạc nhiên của cô gái kia há miệng, có chút xấu hổ nói. Thư ký Thi, tôi là Viên Hân Hân, cô không nhớ tôi sao? Cô ấy nhấn mạnh, Viên Hân Hân của công ty Chí Thành, năm ngoái chúng ta đã gặp nhau, cô còn giúp tôi nữa. Tưởng Kinh Hy đương nhiên nhớ rõ người trước mặt là ai, cô chỉ là không ngờ sẽ gặp được người quen ở chỗ này. Nháy mắt đó, Tưởng Kinh Hy vô thức lướt qua bả vai cô gái, nhìn về phía sau cô ấy tìm kiếm Châu Hy Ngạn. May mắn là Châu Hy Ngạn không ở trong phạm vi tầm nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Kinh Hy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nhéo nhéo lòng bàn tay, ép buộc mình tập trung trước mắt. Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhớ ra. Được cô đáp lại, Viên Hân Hân không để bụng khoát tay. Thư ký Thi bận rộn công việc, nhất thời không nhớ ra cũng là bình thường. Cô ấy cười ha hả nói, tôi không ngờ có thể gặp cô ở chỗ này. Tưởng Kinh Hy mỉm cười, tôi cũng có chút bất ngờ. Viên Hân Hân thấy cô đi một mình, cô ấy chần chờ nói. Thư ký thì tới đây một mình hay là đi cùng bạn? Tưởng Kinh Hy khựng lại, biết cô ấy không nhìn thấy Châu Hy Ngạn. Đang định nói là đi cùng bạn thì khóe mắt nhìn thấy Châu Hy Ngạn đã quay lại chỗ cũ đợi mình. Lo lắng cô ấy hỏi nhiều, cô buột miệng nói, một mình, trùng hợp thế, Viên Hân Hân trừng to mắt, tôi cũng đi một mình. Tưởng Kinh Hy sửng sốt, không đợi cô nói thêm gì nữa, Viên Hân Hân đã nhiệt tình nói. Thư ký Thi, lần trước cô giúp tôi mà tôi vẫn chưa tìm được cơ hội cảm ơn cô đàng hoàng, vừa hay hôm nay chúng ta đều đi một mình, tôi mời cô ăn một bữa cơm được không? Sợ bị từ chối, cô ấy vội vàng bổ sung. Nếu cô không cho tôi mời bữa cơm này, lương tâm tôi sẽ bất an lắm đấy. Nói đến nước này, Tưởng Kinh Hy hoàn toàn không có lý do từ chối. Huống chi vừa rồi cô mới nói cho cô ấy biết mình đến đây một mình. Nghĩ đến đây, Tưởng Kinh Hy lần nữa nhìn về phía người đang đứng cách đó không xa. Cô đang cân nhắc xem nên nói chuyện này với Châu Hy Ngạn thế nào. Anh đã gửi tin nhắn cho cô trước. Đang nói chuyện với ai vậy? Anh thấy được tình huống bên này, không tùy tiện đến gần. Tưởng Kinh Hy nắm chặt di động, nhìn ánh mắt chân thành chờ đợi của Viên Hân Hân, khẽ gật đầu. Được, cô đồng ý, sau đó chỉ sang bên cạnh. Cô định đi toilet đúng không? Cô đi trước đi, tôi qua bên kia chờ cô. Viên Hân Hân ánh mắt sáng ngời đồng ý. Được, vậy thư ký thì chờ tôi vài phút. Tưởng Kinh Hy, không thành vấn đề. Nhìn Viên Hân Hân xếp hàng đi vào toilet, Tưởng Kinh Hy đi ngược lại chiều Châu Hy Ngạn đang chờ. Kéo ra một chút khoảng cách xong, cô dùng điện thoại gọi cho anh. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Châu Hy Ngạn không lên tiếng. Tưởng Kinh Hy biết anh đang chờ mình giải thích. Cô cụp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Em vừa gặp một người quen đã từng hợp tác với công ty. Châu Hy Ngạn nghiêng đầu, sắc mặt bình tĩnh. Rồi sao, Tưởng Kinh Hy? Lúc trước em có giúp cô ấy chút việc, cô ấy nói muốn mời em ăn một bữa cơm. Châu Hy Ngạn, em đồng ý rồi, nghe giọng nói khẳng định của anh, Tưởng Kinh Hy chậm rãi chớp mắt, không phủ nhận. Không cần Tưởng Kinh Hy nói gì nữa, trong lòng Châu Hy Ngạn đã có đáp án. Đi đi, ngữ khí anh nhàn nhạt, nghe không ra có bất mãn gì. Chú ý an toàn, cúp điện thoại, Tưởng Kinh Hy lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn sang bên kia, thế nhưng Châu Hy Ngạn đã đi xa. Cô dõi theo cho đến khi tầm nhìn bị che khuất mới thu lại ánh mắt. Gạch nối chấm, một lát sau, Viên Hân Hân từ toilet đi ra. Tính tình cô ấy năng động, cũng rất dễ bắt chuyện. Trung tâm thương mại gần vườn Bách Thảo khá nhiều, hai người thảo luận vài câu, quyết định đến trung tâm thương mại ăn lẩu. Đi bộ trong vườn Bách Thảo 2 giờ, cả hai đều có chút mệt mỏi. Thư ký Thi, Viên Hân Hân chọn xong thực đơn ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ thất thần của Tưởng Kinh Hy. Cô làm sao vậy, hình như tâm tình không được tốt lắm. Tưởng Kinh Hy không thích biểu lộ cảm xúc trước mặt người lạ, chậm rãi nói. Vừa nãy đang suy nghĩ chút chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Hân Hân ồ một tiếng, tôi còn tưởng cô gặp chuyện không vui. Cô ấy lẩm bẩm, cảm giác như tâm trạng cô hơi xa xút. Tưởng Kinh Hy chợt nhận ra mình bộc lộ cảm xúc hơi rõ ràng, cô vội vàng lấy lại tinh thần. Đâu có, cô đưa tay tiếp nhận thực đơn Viên Hân Hân đưa tới. Chọn xong rồi à? Viên Hân Hân ừ một tiếng, cô xem muốn ăn gì, cứ gọi tự nhiên, tôi đãi cô bữa này chắc chắn là không thành vấn đề. Tưởng Kinh Hy hiểu ý cười khẽ, được, bên kia, từ vườn Bách Thảo đi ra, Châu Hy Ngạn đứng ở ven đường nhìn lướt qua tin nhắn WeChat vừa nhận được. Anh hờ hững lướt xem, sau đó gọi điện thoại cho tài xế bảo anh ta tới đón. Vừa mới gọi xong, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nữ mềm mại. Anh đẹp trai, đi một mình sao? Châu Hy Ngạn liếc mắt nhìn, cô gái kia ăn diện khá bắt mắt, lấy hết dũng khí đến gần anh. Có tiện kết bạn không? Châu Hy Ngạn chỉ nhìn cô ta lấy một cái đã rời mắt đi. Không tiện, cô gái kia ngẩn người, mặt lộ vẻ lúng túng. Cô ta tự nhận mình hiện tại cũng đủ xinh đẹp, ngoại hình dư sức hấp dẫn đàn ông. Nghĩ vậy, cô ta hơi mím môi, chỉ kết bạn thôi mà, ngay cả một cơ hội cũng không cho sao. Nghe nói như thế, Châu Hy Ngạn lại nhìn cô ta. Cô gái kia vô thức vén tóc, gương mặt đỏ bừng. Cô ta nhìn người đàn ông anh tuấn cực phẩm trước mặt, tim đập thình thịch. Đột nhiên, người đàn ông mỉm cười, hờ hững nói với cô. Tôi đang đợi bạn gái. Cách chương.